Chương 16, phi tốc tiến bộ. Chương 16, phi tốc tiến bộ tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2169 đổi mới thời gian, 2014-12140-52 đa tạ lao sư ân cứu mạng. Lâm Phong sắc mặt trắng bệnh, hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm kích nói ra. Lúc này, cả si cũng từ đằng xa chạy tới. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi, mỉ nạ tổ lao sư, đây là ta sai. Không cần để ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối Lâm Phong cười cười. Bất quá, khi hắn đem mặt chuyển hướng cả si thời điểm, lại là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cả si, ngươi là một tên ưu tú nhẫn giả, loại tình huống này vốn là tuyệt đối không nên xuất hiện ở ngươi trên thân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiêm khắc nói ra. Thật xin lỗi, lao sư. Cả si cúi đầu, nghiêm túc nói, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Cả si, ngươi phải hiểu được, ngươi là ở thay thế lao sư đến dạy bảo hữu du mà kỳ nhất phong, ta hy vọng ngươi có thể dụng tâm một điểm. Liền xem như lão sư nhờ ngươi, tốt không tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngữ trọng tâm trường đạo. Lão sư, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng dạy bảo nhất phong, để hắn ở ngắn nhất thời gian bên trong trở thành một tên ưu tú nhẫn giả. Cả sĩ trên đầu toát ra một tầng mồ hôi. Hắn biết đối với trời sinh tính ánh sáng mặt trời sáng sủa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, vừa rồi những lời kia đã thị phi thường nghiêm túc. Tốt, ta còn có chút sự tình cần xử lý, liền đi trước. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ soát một tiếng, rời đi diễn võ trường. Uzumaki Nhất Phong, vừa rồi thật sự là thật xin lỗi, để ngươi gặp được dạng này nguy hiểm. Ta cam đoan lần sau nhất định sẽ không lại xuất hiện cùng loại sự tình. Cả sĩ lấy tay đập Berlin Phong bả vai, mang theo ý xấu hổ nói ra. Không sao, Cả sĩ, loại này sự tình ai cũng không có dự liệu được, sao có thể quái đến trên đầu ngươi đâu. Lâm Phong chưa tình hồn, một bên thở hổn hển, một bên miễn cưỡng cười nói ra. Cả sĩ nhìn cả người ướt sũng, cực kỳ chật vật Lâm Phong, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia áy náy, hắn đối với mình tiểu tâm nhãn cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế, Cả sĩ đối với Vu Ba Phong Thủy Câu đối hai bên cánh cửa Lâm Phong coi trọng đã hâm mộ lại là ghen ghét, bởi vậy đang dạy Lâm Phong thời điểm chỉ bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không có toàn tâm toàn ý bỏ ra. Cho tới bây giờ, Cả sĩ mới giải khai khúc mắc, thầm cười nhạo chính mình vậy mà lại ghen ghét một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Trong những ngày sau con bên trong, Cả sĩ tận tâm tận lực dạy bảo Lâm Phong, đem một số chu cô tờ tri thức tính cả chính mình cảm ngộ đều một mạch giao cho Lâm Phong, mà Lâm Phong tựa như là một khối bọ biển, không ngừng mà hấp thu các loại tri thức cùng trình độ. Cùng lúc đó, mỗi sáng sớm 3 giờ hơn, Lâm Phong đều sẽ rời giường đi theo mạch tổ gai đoán luyện thân thể, ban ngày thì tùy tùng cả sĩ tu hành tu luyện biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, ẩn thân thuật, thể thuật các loại đủ loại chu cô tờ nhẫn thuật. Tới ban đêm, hắn thì một mình nghiên tập xú nạ lưu lại chữa bệnh nhẫn thuật quyển trục. Rất nhanh, 2 tháng thời gian đi qua. Thiên còn một mảnh đen kịt thơ ý điếm, người khác đều còn tại trong mộng đẹp, mà một nghiệp diễn võ trường bên trên, liền đã xuất hiện 2 đạo phi tốc thân ảnh, bọn họ nhất tiền nhất hậu phi nhanh lấy, bước chân phi thường hữu lực, phảng phất chạy bộ đối với bọn họ tới nói cũng không phải là một loại gánh vác, mà là một loại hưởng thụ. A hạ hạ a, Nhất Phong, ngươi tiến bộ thật đúng là để cho người ta sợ hãi nha, cho ngươi thêm mấy ngày này, chỉ sợ ngươi liền có thể đuổi kịp ta, thật không hổ là. Nam tử Hán A mà tổ gai cởi mở tiếng cười truyền khắp diễn võ trường. Gai ngươi thật sự là nói đùa, tuy nhiên ta tiến bộ rất nhanh, nhưng như thế nào lại có thể cùng ngươi so sánh. Á Lâm Phong khiêm tốn nói ra. Ai ngẫm lại ngươi vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, mới chạy không đến 3 vòng liền mệt mỏi hôn mê đi qua, mà bây giờ, ngươi đã có thể ngay cả chạy 30 vòng tròn mà mặt không đổi sắc. Mại tổ gai cảm khái nói ra. Nếu như không phải ngươi cổ vũ cùng trợ giúp, chỉ sợ ta căn bản là kiên trì không xuống, chớ nói chi là có hôm nay thành quả. Lâm Phong nói ra. Nha, hai cái nhàm chán ra hỏa ở lẫn nhau thổi phồng, thật đúng là để cho người ta nhìn không đi xuống. Nơi xa một gốc trên đại thụ, Cả sĩ nhìn xem hai người, im lặng lắc đầu. Cả sĩ. Ngươi cũng tới không bằng chúng ta đi. Mà tổ gai con mắt phi thường nhạy cảm, liếc mắt liền thấy đứng trên tảng cây cả sĩ. Nha, vẫn là quên đi, ta tu luyện phương thức cùng các ngươi khác biệt. Cạ cạ si lạnh lùng khoát khoát tay, sau đó tiến vào rừng cây. Thôi đi, gia hỏa này vẫn là cái dạng này. Mại tổ gai bất mãn nói ra. Có lẽ là nhận Lâm Phong ảnh hưởng, nguyên bản một mực lời nói thường cạ cạ si, phảng phất cũng như đổi cá nhân giống như, mỗi ngày cũng lên rất sớm, chạy đến diễn võ trường đến tu luyện. Một nghiệp hỏa ảnh văn phòng, nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ đứng ở phía trước bàn, vui mừng nhìn xem thủy tinh cầu bên trong nỗ lực phấn đấu ba người, không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn đối với Lâm Phong cái này đệ tử thật thị phi thường mãn ý, chẳng những thiên tư kinh người, lần thứ nhất tu luyện liền để luyện ra trả cơ dạ, lần thứ nhất luyện tập mặt nước hành tẩu thiếu chút nữa thành công, với lại càng làm cho nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ thưởng thức là Lâm Phong trên thân này cố tích cực hướng lên nghiêm túc bộ dáng. Mỗi khi nhìn xem Lâm Phong cố gắng bộ dáng, hắn liền không tự giác nhớ tới chính mình chuyện cũ. Liền ngay cả từ khi ổ bị tổ sau khi chết một mực lười biếng cả cạ sỉ cũng bị cái này tiểu tử kéo theo đứng lên. Thật sự là không đơn giản a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói một mình nói ra, Lâm Phong, hy vọng ngươi có thể kế thừa ta phi lôi thần chi thuật. Rất nhanh, 3 giờ đi qua, Lâm Phong đình chỉ thể thuật tu luyện, cùng mấy tổ gai cùng nhau hướng đi bữa sáng cửa hàng. Nhẫn giả cũng là người, cũng là hội đói, cũng là cần ăn cơm. Gai, ngươi chừng nào thì có thể dạy ta ngươi thể thuật ta? Lâm Phong vừa đi vừa cười lấy hỏi. Vẫn là câu nói kia, chờ ngươi đạt tới trung nhẫn thủy chuẩn, ta liền dạy ngươi. Lâm Phong hai tháng qua không biết đã quấy rầy đòi hỏi bao nhiêu lần, nhưng mà tổ gai thủy chung không chịu nhả ra. Tại sao phải ta đạt tới trung nhẫn mức độ A, khó đạo ngã hiện tại thân thể tốc độ còn chưa đủ à? Lâm Phong phiền muộn nói ra. Đây cũng không phải. Mại tổ gai vừa cười vừa nói, chúng ta cái này nhất mạch thể thuật uy lực phi thường kinh người, đối với thân thể tiêu hao cũng là cực lớn, nếu như ngươi không đạt tới trung nhận thủy chuẩn, tùy tiện học tập lời nói, sợ rằng sẽ đối với ngươi tương lai bất lợi. Vậy ngươi không thể trước dạy ta một số cơ bản chiêu số sao? Lâm Phong thử thăm dò hỏi. Những cơ bản đó chiêu số ngươi tìm cả cạ si đi thôi, ta mới lười nhác dạy đây. Mại tổ gai đột nhiên cười đứng lên. Lâm Phong không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài lô mạng hắn tử, cũng có như thế giảo hoạt thời điểm. Quên, ta vẫn là tìm cả cạ sĩ sư huynh đi. Lâm Phong tự rêu nói ra. Ăn xong điểm tâm trở về, cả cạ sĩ nhìn xem Lâm Phong, mặt không biểu tình nói ra. Ú dù mạ kỳ nhất Phong, ngươi trả cờ dạ lượng cùng thân thể tố chất đều đã rất gần trung nhận thủy chuẩn. Mỹ nạ tổ lao sư nói, nay trời xế chiều muốn ta cùng ngươi tiến hành một trận đối chiến. Nhìn xem ngươi đến tuột cùng đạt tới cái gì mức độ. Lâm Phong nghe xong nhất thời bị kinh ngạc, hỏi, cả cà si, cái này đối ta tới nói còn có chút sớm đi, ta thế nhưng là ngay cả lớn nhất cơ bản chiêu số đều không có học qua. A cả cà si hai tay một đám, làm ra một bộ vô năng vi lực biểu lộ, nói, Nhất Phong, đây là mỹ nạ tổ lao sư ý tứ, ta cũng không có cái gì biện pháp. Chính ngươi hảo hảo mà chuẩn bị một chút đi.